Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một tuần sau đó, Trúc Phồn T, NSH, N toàn làm việc theo kế hoạch. Cùng Trần Niệm An sống ở Dung Thạnh Phủ, hai chị em mỗi ngày bàn bạc xem nên ăn món gì. Trúc Phồn Tinh đi chợ, còn Trần Niệm An đảm nhiệm việc nấu nướng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không hề có chút bất hòa nào như Phó Giai Dĩnh dự đoán. Trúc Phồn Tinh thậm chí còn mua một quyển sách dạy nấu ăn. 100 món ăn học sinh tiểu học có thể làm ở nhà sách Tân Hoa để thưởng cho Trần Niệm An. Nếu em học được hết 100 món này, hai chúng ta sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Trần Niệm An ôm sách, ngẩng mặt nhìn cô, hỏi, chị cũng học chứ? Trúc Phồn Tinh xoa đầu cậu, em trai, chị học làm gì? Chị có căng tin ở trường rồi, chỉ có em ở nhà không có cơm ăn. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là giải quyết vấn đề cái bụng của em. Hiểu không? Trần Niệm An hiểu và cảm thấy Trúc Phồn Tinh nói rất có lý. Cậu lật dở sách dạy nấu ăn, bắt đầu từ những món ăn gia đình đơn giản nhất. Mỗi ngày chống nạc loay hoay trong bếp nghiên cứu ẩm thực. Trúc Phồn Tinh giúp cậu chuẩn bị nguyên liệu, thỉnh thoảng còn động viên vài câu. Bố chị 9 tuổi đã biết nấu cơm cho cả nhà rồi. Em cũng 11 tuổi rồi, chắc chắn không vấn đề gì đâu. Hôm qua món thịt xào mặn quá, hôm nay xào cà tím nhớ cho ít muối nhé. Wow, món trứng hấp này ngon quá. Hổ con, tiếp tục phát huy. Trần Niệm An, hi hi, Nhậm Tuấn liên lạc được với Phùng Chí Quang, thông báo cho ông ta rằng Trần Niệm An có thể ở lại Tiền Đường học tập. Phùng Chí Quang thở phào nhẹ nhõm, thái độ lập tức thay đổi, cười nói cảm ơn Nhậm Tuấn. Thế nhưng khi Nhậm Tuấn đề cập đến tiền sinh hoạt phí của Trần Niệm An, Phùng Chí Quang bắt đầu than thở, nói rằng hai ông bà ở quê làm ruộng vất vả, không có thu nhập, ông ta làm việc ở huyện, mỗi tháng lương chưa đến 2.000 tệ, ít ỏi như vậy phải nuôi cả gia đình 5 miệng ăn. Thực sự không kham nổi tiền sinh hoạt phí của Trần Niệm An. Ông ta cười gượng gạo, đợi có tiền bồi thường rồi, trừ vào đó vậy, trước khi đề cập đến chuyện này, Nhậm Tuấn đã biết sẽ có kết quả như vậy, cúp máy mà không nói gì thêm. Ông chạy đến trường tiểu học Đông Diệu số 2, xác nhận việc nhập học của Trần Niệm An, đồng thời xin nghỉ phép cho cậu 3 tuần. Đợi chân Trần Niệm An khỏi hẳn thì đến lớp học, nhân dịp không phải đến trường. Trúc Phồn Tinh đến trung tâm thương mại mua thêm cho Trần Niệm An một ít quần áo và giày dép mới, bao gồm cả quần áo mùa thu. Quần áo Trần Niệm An để ở nhà chỉ có vài bộ đồ mùa hè. Hành lý còn lại đã bị mất trong vụ tai nạn xe hơi. Đến cả cặp sách và đồ dùng học tập cũng phải mua mới. Khi mua quần áo, Trúc Phồn Tinh tiện thể mua cho Mãn Bảo 2 bộ, còn mua thêm một ít đồ ăn vặt mà Mãn Bảo thích. Trúc Mãn Thương đã bị đưa đi được 1 tháng. Trúc Phồn Tinh rất nhớ em. Nghĩ đến việc trường mẫu giáo sắp khai giảng, cô quyết định đến khu Quang Diệu Tân Thôn thăm em trai. Không ngờ, phòng 102 không có ai. Trúc Phồn Tinh không có chìa khóa dự phòng, gõ cửa hồi lâu không có ai trả lời. Lại lên tầng 2 gõ cửa phòng 202, cũng không có ai. Cô thất vọng bước ra khỏi cửa đơn nguyên, đột nhiên nghĩ đến việc những người già trong khu thích đến công viên nhỏ gần đó uống trà đánh bài. Có lẽ có thể hỏi thăm họ. Trúc Phồn Tinh chạy đến công viên nhỏ, quả nhiên nhìn thấy ông Lưu và bà Du, hai người đang say sưa đánh bài trên bàn. Người xem đông nghịt, Trúc Phồn Tinh chen vào đám đông, gọi họ, ông Lưu, bà Du. Bà Du ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì ây ra một tiếng, ngay cả bài cũng không muốn đánh nữa, nhét cho một người già bên cạnh, đứng dậy nói, Tinh Tinh à, cuối cùng cháu cũng đến rồi. Trúc Phồn Tinh bỗng thấy bất an. Sao vậy à? Bà Du kéo cô sang một bên, nói, thật xin lỗi, số điện thoại cháu cho bà lần trước. Bà nhét vào túi quần. Về nhà quên mất, cho quần áo vào máy giặt quay một vòng. Cái gì cũng mất hết, nên mãi không liên lạc được với cháu. Đã xảy ra chuyện gì à? Trúc Phồn Tinh lo lắng đến run người. Mãn Bảo thế nào? Bây giờ nó ở đâu? Mãn Bảo, khó nói lắm. Bà Du nói, cháu đừng vội. Người yêu của chú út cháu đối với Mãn Bảo cũng được. Thường thì sau khi ăn tối xong sẽ dẫn nó ra ngoài chơi. Nhưng mà, cháu biết không, người phụ nữ đó đã từng ly hôn. Ở quê còn có một đứa con trai, lớn hơn Mãn Bảo vài tuổi. Cô ấy ở đây không được, muốn về quê, cho nên cứ vài ngày lại cãi nhau với chú cháu. Đòi chia tay, Trúc Phồn Tinh hỏi, vậy bây giờ Mãn Bảo ở đâu? Cháu nghe bà nói đã. Bà Du nói, bà với người phụ nữ đó có nói chuyện vài câu. Bà gọi cô ấy là Tiểu Phan. Cô ấy cũng được đấy. Cô ấy nói với bà rằng cô ấy và chú út cháu mới quen nhau nửa năm. Chú út cháu nói với cô ấy là anh trai mất rồi, phải về chịu tang, tiện thể dẫn cô ấy về ra mắt gia đình, nên cô ấy theo về. Không ngờ đến đây lại bị nhét cho một đứa trẻ bảo cô ấy chăm sóc. Cô ấy không muốn, cho nên tuần trước cô ấy về quê rồi. Chú út cháu một mình không chăm con nổi. Hình như là hôm kia, dẫn Mãn Bảo cũng đuổi theo về quê luôn rồi. Trước khi đi còn chào bà một tiếng, nói là sau này Mãn Bảo có thể sẽ học ở bên đó. Trúc Phồn Tinh hỏi, bà Du, bà có biết quê của thím ấy ở đâu không? Bà Du nói, Nội Mông, hả? Trúc Phồn Tinh kinh ngạc. Sao vậy à? Chứ sao nữa? Bà Du rất áy náy. Bà làm mất số điện thoại của cháu, cũng không có cách nào liên lạc với cháu. Chỉ mong cháu có thể đến một chuyến. Trúc Phồn Tinh hỏi, bà có biết dạo này chú út con có đi tìm việc không? Hay, tìm việc gì chứ? Bà Du lắc đầu, ngày nào cũng đánh bài ở đây. Ông bà chỉ chơi nhỏ 1-2 đồng, còn nó chơi 5-10 đồng với người ta. Thua vài trăm là chuyện thường. Bà có nói nó vài câu, nó còn giả ngu, nói dạo này rủng rỉnh. Không cần bà lo lắng. Trúc Phồn Tinh, chú ấy có thể không rủng rỉnh được sao? Lấy trộm 10.000 tệ trong tang lễ cơ mà. Trúc Phồn Tinh tạm biệt bà Du. Hồn bay phách lạch lên xe buýt về nhà. Cô không có số điện thoại của Trúc Hoài Quân. Trên đường về nhà, cô nhắn tin cho bà ấy hỏi số điện thoại của chú út. Trúc Hoài Văn trả lời, cháu lấy số điện thoại của nó làm gì? Bớt liên lạc với nó lại, cứ coi như nó chết rồi. Trúc Phồn Tinh, cô, chú ấy đưa Mãn Bảo đến Nội Mông rồi. Cô có biết không? Trúc Hoài Văn, biết, đi thì đi, cháu không cần quản. Trúc Phồn Tinh không thể hiểu được thái độ của cô mình. Dường như chỉ cần không bảo bà ta nuôi con, Mãn Bảo sống chết cũng mặc kệ. Cô sức cùng lực kiệt, vừa mới giữ được Trần Niệm An lại. Trúc Mãn Thương lại bị đưa đi mất, lại còn đi đến tận Nội Mông, xa hơn cả An Huy. Cô lo lắng nghĩ, Mãn Bảo là đứa trẻ lớn lên ở miền Nam, từ nhỏ được nuông chiều. Đến miền Bắc liệu có quen không? Nhưng cô chẳng làm gì được. Cô có thể nuôi Trần Niệm An là vì cậu bé có thể tự lo liệu cuộc sống. Cô không nuôi nổi Trúc Mãn Thương. Mãn Bảo còn quá nhỏ. Nếu nó thật sự đến Nội Mông sống, sau này cô còn có thể gặp lại nó không? Chiều chủ nhật, Trúc Phồn Tinh thu dọn cặp sách, chuẩn bị đến trường. Sau gần một tuần chung sống, cô đã rất tin tưởng vào khả năng tự lập của Trần Niệm An. Cậu bé đã học được cách sử dụng máy giặt, cũng học được cách sử dụng các thiết bị nhà bếp. Cô chuẩn bị nguyên liệu cho cậu một tuần, có cả thịt và rau. Trần Niệm An nói mỗi ngày cậu dùng bánh bao đông lạnh làm bữa sáng. Buổi trưa nấu một nồi cơm, rồi nấu hai món ăn. Ăn một bữa trước, cơm canh còn lại buổi tối dùng lò vi sóng hâm nóng lại làm bữa tối. Sắp xếp khá hợp lý. Trúc Phồn Tinh đeo cặp sách thay giày ở cửa. Trần Niệm An chống nặng tiễn cô. Đây là lần đầu tiên hai chị em chia tay sau khi sống chung. Thời hạn một tuần, Trúc Phồn Tình có thể nhìn thấy sự lưu luyến trong mắt cậu bé. Đừng nhìn chị như vậy, tối thứ sáu chị sẽ về. Trúc Phồn Tình cười nói, em ở nhà ngoan, có chuyện gì thì nói với ông Lý hàng xóm. Chị đã nhờ ông ấy rồi, ông ấy sẽ giúp em đổ rác hàng ngày. Lần sau về chị sẽ mua cho em một cái điện thoại. Em ở nhà một mình, có điện thoại vẫn tiện hơn. Chị có thể trực tiếp liên lạc với em. Trần Niệm An gật đầu. Chị yên tâm đến trường đi. Em sẽ không chạy lung tung đâu. Chị tin em. Trúc Phồn Tình xoa đầu cậu. Vậy chị đi nhé. Em tự chăm sóc mình cho tốt. Vâng, tạm biệt chị. Thứ sáu gặp lại. Hổ con, Trúc Phồn Tình đi rồi. Cánh cửa đóng lại trước mặt. Trần Niệm An nhìn chằm chằm vào cửa một lúc. Đưa tay lau mát, cậu biết, những ngày tháng sắp tới đây sẽ là điều bình thường trong cuộc sống của cậu. Mỗi chủ nhật đều phải tiễn Trúc Phồn Tình rời đi, thứ sáu lại đón cô trở về. Những ngày Trúc Phồn Tình không có nhà, cậu phải sống một mình. Căn nhà lớn như vậy, chỉ có một mình cậu ở, thật lãng phí. Trúc Phồn Tình lên xe buýt đến trường trung học số 2, đeo tai nghe MP3 nghe nhạc. Xe chạy khoảng 1 tiếng rưỡi, ngồi một lúc, cô hơi buồn ngủ, tựa đầu vào cửa kính định ngủ một lát. Không biết qua bao lâu, xe buýt phanh gấp, cô bất ngờ ngã nhào về phía trước, vội vàng muốn túm lấy tay vịn, cuối cùng lại túm vào cánh tay của một người. Trúc Phồn Tình quay đầu nhìn, hành khách bên cạnh đã đổi người, vậy mà lại là người quen của cô Ôn Minh Viễn. Cẩn thận, không bị đụng trúng chứ. Ôn Minh Viễn vươn đôi tay dài che chở cô. Hỏi, Trúc Phồn Tình ngồi thẳng dậy, buông tay ra vuốt tóc. Không sao, cảm ơn cậu, không cần khách sáo. Trùng hợp thật đấy, Ôn Minh Viễn mỉm cười với cô. Vừa lên xe mình đã nhìn thấy cậu rồi. Định chào cậu một tiếng, nhưng cậu cứ ngủ. Trúc Phồn Tình lau khóe miệng, sợ mình ngủ quên CSNC miếng. Hỏi, cậu lên xe ở trạm nào vậy? Trạm cầu Thúy Minh, Ôn Minh Viễn nói, nhà mình ở đó. Còn cậu, Trúc Phồn Tình nói, nhà mình xa hơn, lên xe ở đại lộ Dung Tây. Ôn Minh Viễn nói, cũng không xa hơn bao nhiêu, chỉ cách 6 trạm, khá gần. Trúc Phồn Tình cười cười. Cô biết lần đầu tiên gặp Ôn Minh Viễn là ở sân thể dục. Nhưng lúc đó tâm trạng cô rối bời, căn bản không nhớ rõ mặt cậu ta. Sau đó đến đợt học quân sự, hình ảnh cậu ta xuất hiện trước mặt cô luôn là bộ quân phục giàn di. Mãi đến bây giờ, Trúc Phồn Tình mới thực sự quan sát Ôn Minh Viễn đeo kính. Mặc áo sơ mi trắng và quần jean, để tóc ngắn, khuôn mặt trắng trẻo, vai rộng, khí chất có phần nho nhã. Thẳng thắn mà nói, khá đẹp trai. Ôn Minh Viễn hỏi, tuần trước, sao cậu lại xin nghỉ phép vậy? Trúc Phồn Tình nói, à, nhà mình có chút việc, giải quyết xong rồi chứ? Xong rồi, nếu bình thường có gì cần giúp đỡ? Ôn Minh Viễn nhỏ giọng nói, có thể tìm mình sẽ giúp cậu. Trúc Phồn Tình, cô lúng túng nhìn cậu ta. Thật ra, mọi người không cần quá quan tâm đến mình không sao cả, không cần giúp đỡ gì đâu. Ôn Minh Viễn nói, cậu đừng nghĩ nhiều, mình không có ý gì khác, chỉ là mọi người đều là bạn học mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Trúc Phồn Tình, mình biết mọi người tốt bụng, nhưng mình thật sự không sao cả, chúng ta cứ thoải mái một chút đi. Cậu nói chuyện với mình không cần phải khách sáo như vậy. Mình không quen lắm. Thôi được, mình biết rồi. Nụ cười của Ôn Minh Viễn rất dịu dàng. Có thể kết bạn QQ với cậu không? Lớp mình đã có nhóm chat rồi. Cậu vẫn chưa vào. Mình có thể thêm cậu vào. Được, Trúc Phồn Tình lấy điện thoại ra. Kết bạn với cậu ta. Rồi được cậu ta thêm vào nhóm chat của lớp. Chiều chủ nhật, nhóm chat rất náo nhiệt, các bạn học trò chuyện rôm rả. Trúc Phồn Tinh xem một lúc, nghe thấy Ôn Minh Viễn hỏi, cậu tốt nghiệp trường trung học cơ sở nào vậy? Trúc Phồn Tinh nói, trung học Thanh Nha. Ôn Minh Viễn, ồ, trung học Thanh Nha là một trường trung học cơ sở công lập có tiếng. Chỉ là quy mô không lớn, mỗi khối chỉ có 6 lớp. Học sinh tốt nghiệp trường tiểu học Đông Diệu số 1 và số 2 chỉ có 1/3 có thể lên Thanh Nha. Số còn lại sẽ được phân vào một trường trung học cơ sở khác trong khu vực. Về việc phân chia trường như thế nào, cũng phải dựa vào thi cử và điểm tổng kết cuối kỳ lớp 5. Lớp 6 của học sinh tốt nghiệp, lúc đó Trúc Phồn Tinh được miễn thi lên Thanh Nha. Tiếp theo, sẽ phải xem vận may của Trần Niệm An. Ôn Minh Viễn biết trung học Thanh Nha cũng không tệ. Liền hỏi tiếp, vậy kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông cậu được bao nhiêu điểm? Trúc Phồn Tinh báo điểm của mình. Ôn Minh Viễn có vẻ rất ngạc nhiên. Điểm của cậu cao vậy, trong lớp chắc cũng phải đứng top 5. Cậu ta có thể nói như vậy, chứng tỏ điểm của cậu ta cũng không thấp. Trúc Phồn Tinh hỏi, vậy còn cậu được bao nhiêu điểm? Ôn Minh Viễn cười, trả lời, mình không thi, mình được tuyển thẳng. Trúc Phồn Tinh, cô bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Mình cũng được tuyển thẳng, chỉ là trường được tuyển thẳng không phải là trung học số 2. Nên mình đã từ bỏ suất tuyển thẳng, tự mình thi. Ôn Minh Viễn hỏi, cậu không sợ thi trượt sao? Trúc Phồn Tinh ngẩng cằm, cậu cũng biết điểm của mình rồi. Cậu thấy mình giống kiểu người không nắm chắc mà vẫn liều lĩnh xông lên sao? Có lý, Ôn Minh Viễn cười nói. Vừa hay, mai thi khảo sát, chúng ta xem ai giỏi hơn. Trúc Phồn Tinh ngớ người. Hà, Mai đã thi rồi. Ừ, cậu không biết sao? À, cậu xin nghỉ phép mà. Ôn Minh Viễn nói, sáng mai làm lễ khai giảng xong sẽ thi. Thi 2 ngày, trình độ chắc cũng tương đương với kỳ thi tuyển sinh. Có thể sẽ hơi khó hơn một chút. Trúc Phồn Tinh nuốt nước bọt. Xong đời rồi, cô nghĩ, chưa chuẩn bị gì hết. Lần này chắc mất mặt rồi. Cách chương.